Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 513, chương 515, toàn lực xuất thủ. Điền Bất Dịch cùng Tô Như liếc nhau, đều là nhìn thấy riêng phần mình khóe mắt ý cười. Đồng dạng, Điền Bất Dịch cũng là buông lỏng một hơi. Lần này, cho dù là Trương Tiểu Phàm biểu hiện lại tạm được, chí ít cũng tiến vào tứ cường. Trương Tiểu Phàm ánh mắt nhìn về phía phương xa, cùng một vị nam tử áo trắng nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó đi xuống lôi đài, Tô Dương lông mày nhíu lại, Lâm Kinh Vũ cũng đi tới, đứng tại Tô Dương bên cạnh, giữ im lặng. Thắng, Tô Dương nhìn về phía Lâm Kinh Vũ hỏi. Ta, Lâm Kinh Vũ có chút yên lặng. Ta bại. Thua với Long Thủ Phong một vị sư huynh. Tô Dương gật gật đầu. Như thế gặp được bản gia. Đối với Lâm Kinh Vũ, Tô Dương ngược lại là không có cái gì có thể cảm khái. Vị này chính là thiên chi kiêu tử Mô Bản Liệu. Nghĩ đến vị kia Long Thủ Phong đệ tử, cũng chỉ có Tề Hạo. Thua với Tề Hạo, chỉ có tiến đi bát cường. Như thế không có cái gì kỳ quái. Dù sao Lâm Kinh Vũ nhập môn mới bao lâu, Tề Hạo nhập môn đã bao lâu? Có thể à, Tiểu Phàm, ngươi tiến vào tứ cường, như vậy thì có tư cách cạnh tranh một cái kia lục hợp kính. Nghe đồn người quán quân kia ban thưởng là năm đó Thanh Vân môn thứ 10 đại tổ sư Vô Phương Tử lưu lại Đông Tây. Cố lên, tranh thủ cầm cái quán quân trở về. Lâm Kinh Vũ vỗ vỗ Trương Tiểu Phàm bả vai, cười nói, hắn là thật là Trương Tiểu Phàm cảm thấy cao hứng. Trương Tiểu Phàm ngốc ngốc cười cười, nói, đều là vận khí mà thôi. Vị sư huynh kia nếu là xuất thủ, khả năng ta thật khó mà cầm tới cái danh từ này. Nói đến, đều là vận khí, không, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Điền Bất Dịch cười to nói. Hiển nhiên tâm tình cực kỳ tốt. Tô Dương ngáp một cái. Tiếp xuống, liền nên tuyên bố ngày mai đánh ai đi. Ra, ngày mai là Tiểu Phàm đối chiến Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ. Một tên Đại Trúc Phong đệ tử chạy tới, nói, đối chiến Lục Tuyết Kỳ. Tất cả mọi người là cau mày một cái. Cái này cũng không tốt xử lý a. Nhưng là sau đó đám người ngẫm lại đều là thoải mái. Trương Tiểu Phàm có thể cầm tới tứ cường đã coi như là không tệ. Muốn tiếp tục đi tới một chút, chỉ sợ là rất khó. Tứ cường cũng triệt để ra lò. Trương Tiểu Phàm, Tằng Thư Thư, Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, thế nào, có nắm chắc a? Tô Dương ngoẹo đầu, nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, cười nói. Nắm chắc, cái gì nắm chắc, Lục Tuyết Kỳ là thiên chi kiêu tử, thắng ta đây, cũng là chuyện đương nhiên, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực, tốt a, coi như ta không có hỏi. Tô Dương im lặng, cho dù là cầm tới trước 4, cũng là không có chút nào cao hứng, ngược lại là càng thêm tự ti. Tô Dương nhìn xem Trương Tiểu Phàm, có chút không nên nha, toàn bộ trên trận. Tất cả mọi người là riêng phần mình rời đi. Tô Dương cùng Trương Tiểu Phàm bọn người cũng đều là trở lại Đại Trúc Phong trụ sở. Lục Tuyết Kỳ tìm đến, một thân áo trắng như tuyết, khuôn mặt thanh lãnh quá mức. Tô Dương cũng là có chút ngoài ý muốn. Bên trong ngồi đi, thật ngoài ý muốn có thể gặp được ngươi. Lục Tuyết Kỳ mở miệng, hướng về Trương Tiểu Phàm nói. Tô Dương cũng là gật đầu. Không có người tin tưởng, Trương Tiểu Phàm có thể đạt tới trình độ này, cho dù là Đại Trúc Phong lên đám người, cũng đều là không nghĩ tới, có thể tiến vào tứ cường. Phục chế năm đó Điền Bất Dịch tự mình tham gia trận kia thất mạch hội võ thành quả. Sẽ là cái này mạo không kinh người, không có nhất làm cho tất cả mọi người xem trọng đệ tử. Cho dù là chính Điền Bất Dịch, cũng đều cũng không phải là quá mức xem trọng. Đối với Trương Tiểu Phàm, hắn cái biết rõ có cái sức chiến đấu phá trần cha. Nhưng là kỳ cụ thể thực lực, lại không bị Điền Bất Dịch để vào mắt, vừa mới có thể tiến vào tứ cường, cũng là bởi vì tên đệ tử kia cùng Tống Đại Nhân một trận chiến, hao phí toàn bộ tinh lực, không đuổi kịp hôm nay tranh tài. Nói tóm lại, đây là một con ngựa ô, vô luận hắn là thế nào tối, đều không thể coi thường được. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, vận khí cũng không thể đại biểu cả một đời. Chỉ bất quá Lục Tuyết Kỳ đến đây, có chút nhường Trương Tiểu Phàm xem không hiểu. Hắn thậm chí sẽ đoán được Lục Tuyết Kỳ có thể nói cái gì. Có thể sẽ là trào phúng, hay là lười nhác trào phúng coi nhẹ. Ngày mai tranh tài, ân, ngươi nếu là không kiên trì nổi, liền đầu hàng đi, ta sẽ không hạ nặng tay. Lục Tuyết Kỳ thanh âm lạnh lùng như băng, nghe vào Trương Tiểu Phàm trong tai, cũng là một trận cười khổ. Không ai có thể biết rõ hắn tâm tình bây giờ, bị một cái nữ nhân trào phúng. Lục Tuyết Kỳ nhìn xem Trương Tiểu Phàm biểu lộ, có chút kỳ quái, nhíu mày, ta nói, ngươi không phải là cho là ta đang giễu cợt thực lực ngươi không được chưa? Tô Dương khoanh tay, dựa vào cửa, nhìn xem hai người, khóe mắt lộ ra mỉm cười. Một cái là băng lãnh, căn bản không quen giao tiếp, tổn thương Trương Tiểu Phàm lòng tự trọng. Bất quá Trương Tiểu Phàm trừ tự ti bên ngoài, còn có mãnh liệt như vậy, cố chấp a. Phàm là hắn nhận định, liền sẽ không bỏ dở nửa chừng. Nghĩ đến, Lục Tuyết Kỳ là tìm sai người. Về phần Trương Tiểu Phàm, hiện tại trong lòng, nhất định rất xoắn suýt đi. Ngược lại là một đôi có ý tứ người. Tô Dương cũng không nghĩ lấy hai người có thể hay không cùng một chỗ. Hoặc là như thế nào, đều là duyên, tự mình không muốn đi quá nhiều can thiệp. Lục sư tỷ, Trương Tiểu Phàm cân nhắc một cái, nói, ta biết rõ sư tỷ thực lực cao cường, một tay thái cực huyền thanh đạo, cơ hồ là thủy nguyệt đại sư đều gọi khen không thôi. Bất quá còn xin lục sư tỷ toàn lực xuất thủ, không cần thủ hạ lưu tình. Trương Tiểu Phàm ánh mắt nhìn chạm lấy Tuyết Kỳ, kia một đôi ánh mắt sáng ngời, làm cho Lục Tuyết Kỳ kém chút cho là mình nhìn lầm. Ta toàn lực xuất thủ. Lục Tuyết Kỳ có chút không dám tin, chẳng lẽ Đại Trúc Phong Trương Tiểu Phàm không hề giống là mọi người truyền thuyết như vậy không chịu nổi. Nàng có thể đến cáo chi Trương Tiểu Phàm, đây là nàng trải qua cân nhắc về sau quyết định, đồng dạng không có người sẽ tin tưởng Trương Tiểu Phàm có thể đánh thắng được Lục Tuyết Kỳ, cho dù là toàn bộ Đại Trúc Phong, Điền Bất Dịch, Tô Như, Điền Linh Nhi, Tống Đại Nhân, các loại, Đại Trúc Phong bên trên, đoán chừng, cũng chỉ có phụ thân có thể tin tưởng mình đi. Trương Tiểu Phàm xem Tô Dương một chút, Tô Dương đem mặt đừng đi qua, phảng phất không nhìn thấy. Trương Tiểu Phàm cười khổ, thực lực của hắn chính hắn cũng là rõ ràng, đối với loại này tình huống, hoàn toàn là trong dự liệu. Lục Tuyết Kỳ có thể đến nói với mình, hắn cũng không cho rằng Lục Tuyết Kỳ là thật xem thường tự mình, là thật cho là mình đánh không lại nàng. Vì cái gì tất cả mọi người dạng này? Có thể là chính hắn không hăng hái đi, đúng không? Được, ngươi về trước đi chuẩn bị đi, nghỉ ngơi nhiều một cái. Tô Dương xem chạm lấy Tuyết Kỳ cười nói, Tiểu Phàm đã muốn ngươi xuất ra 10 điểm lực lượng, ngươi liền lấy ra 10 điểm, tỉnh Tiểu Phàm lưu lại tiếc nuối. Mặc dù đâu, tất cả mọi người cho là hắn đánh không lại ngươi, nhưng là tốt xấu, vẫn là phải đánh qua mới biết rõ. Lục Tuyết Kỳ không nói thêm lời, nhìn xem Tô Dương, lại nhìn xem Trương Tiểu Phàm, đột nhiên triển ra diễn cười một tiếng. Vậy thì tốt, ta chờ mong cùng ngươi giao thủ. Hy vọng ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng a. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trương Tiểu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt nở rộ, sáng lạn như sao trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.